Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 176, điện 2, góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm theo Alex Blanco rời khỏi lâu đài lãnh chúa, tiến về học viện Markham. Trên đường đi, Alex Blanco miệng liền không dừng lại. Lãnh chúa, những lý thuyết ngài nói lúc trước mặc dù chưa được chứng thực, nhưng ta nghĩ hẳn là có thể. À, trước tiên, động cơ motor cánh quạt đã hoạt động. Nó thật sự quay vòng vòng rất nhanh, còn thổi ra gió nữa, cả cái bóng đèn sợi đốt kia nữa. Thật là tuyệt vời, lần đầu tiên trong đời, ta được chứng kiến một thứ phát sáng mà không cần đến phép thuật. Ý nghĩ của ngài, chắc chắn sẽ thay đổi cả Iriel thế giới này. Ân, các ngươi làm rất tốt. Vật liệu dẫn điện cao cấp thế nào rồi? Đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Vật liệu dẫn điện cao cấp trong miệng Trần Văn Lâm là một loại vật chất kim loại phẩm chất tím một sao. Cũng không hiếm lắm, vẫn có thể tìm được khá nhiều tại các mỏ kim loại của thị trấn Markham. Kim loại này được Trần Văn Lâm đặt cho một loại tên gọi VF, hắn lấy theo tên kim loại chuyên dùng để chế tạo sợi đốt trong bóng điện. Thông qua thử nghiệm, Trần Văn Lâm đã xác định được một vài loại vật chất dẫn điện có điện trở khá cao. Khi tìm cách cho sét đánh vào, nó hấp thu rất nhiều năng lượng điện. Trong đó, nhiệt độ nóng chảy của VF lên đến hơn 5.000 độ C. Chỉ cần tạo ra được những sợi VF nhỏ như sợi tóc, đồng thời cho dòng điện chạy qua, là có thể tạo ra ánh sáng. Điện trở làm nhiệm vụ biến điện năng thành nhiệt năng, nung nóng sợi kim loại VF, và mục đích cuối cùng, tạo ra ánh sáng. Hai người đều cảm thấy khó mà đợi được lâu hơn, nên di chuyển rất nhanh đến học viện Markham. Sau khi đến chỗ thực hiện thí nghiệm của Alex Blanco, Trần Văn Lâm nhìn thấy có ba thiếu niên tầm 15-16 tuổi đang đứng chờ. Kính chào lãnh chúa, ba vị thiếu niên kia cung kính cúi chào Trần Văn Lâm. Tại thị trấn Markham này, ai ai cũng yêu quý lãnh chúa Jack Markham của họ, nhờ có lãnh chúa hỗ trợ, mà bọn họ mới từ một nạn dân nghèo khổ, ăn không đủ, mặc không đủ, trở thành một người dân bình thường, có cuộc sống tốt hơn, có của ăn của để. Tất cả, đều nhờ có những chính sách hỗ trợ người mới đến. Trần Văn Lâm gật đầu nhưng không nói gì. Thân làm lãnh chúa, hắn vẫn phải có uy nghiêm của lãnh chúa, không thể quá thân thiện, nếu không rất khó tạo nên uy danh. Lúc này, nơi mà Alex Blanco thực hiện thí nghiệm là một khu vực ngoài trời. Vẫn có tuyết rơi xuống sân nhà. Trần Văn Lâm liếc nhìn qua, liền thấy một chiếc cột khá kỳ lạ. Bên dưới có bốn cái chân gỗ để giữ chiếc cột có thể đứng thẳng trên mặt đất. Hắn không nhìn ra được cái cột này được làm từ thứ gì. Nhìn chả khác gì ma trận. Rất nhiều các thanh kim loại nhỏ bằng ngón tay út, mang hình dạng hình hộp chữ nhật dài, sắp xếp theo một quy tắc kỳ lạ nào đó. Những thanh kim loại này, thanh thì nằm ngang, thanh thì nằm dọc, nhưng cuối cùng đều xếp lại thành một cái cột hình có hai đáy là hình vuông. Do những thanh kim loại này cũng không phải xếp khít vào nhau, nên có rất nhiều khoảng trống lộ ra. Bên trong các khoảng trống đó, là những tia điện khẽ truyền qua mấy thanh kim loại kia. Lần này, Trần Văn Lâm vẫn có thể nhìn ra, dòng điện theo chiếc cột này truyền xuống hai đường dây điện phía dưới. Một đường truyền sang cái quạt nhỏ chạy bằng motor, có lẽ điện trở của dây điện hơi lớn, nên cánh quạt quay rất chậm, còn đường dây điện còn lại, thì nối tới một chiếc bóng đèn sợi đốt, cũng như quạt, cái bóng đèn sợi đốt này sáng khá yếu, nếu không phải đang ở trong bóng râm, thì rất khó nhận ra ánh sáng đó dưới ánh sáng mặt trời. Dù sao thì phải dùng đến năng lượng điện đến từ sấm sét mới làm cho bóng đèn sợi đốt phát sáng được. Hiện tại, dòng điện này vẫn hơi yếu, nên cả quạt gió chạy bằng motor lẫn bóng đèn sợi đốt đều hoạt động rất yếu. Nhưng không sao, chỉ cần tìm ra vật dẫn điện có điện trở thấp hơn, hoặc tìm cách tạo ra nguồn điện lớn hơn là được. Bây giờ, Trần Văn Lâm có thể chắc chắn, cái cột kỳ lạ kia chính là một dụng cụ tạo ra dòng điện. Máy phát điện này sử dụng thứ gì để tạo ra dòng điện? Trần Văn Lâm nghi hoặc hỏi. Quan sát nãy giờ, hắn vẫn chưa đoán ra được. cái máy phát điện kỳ lạ kia sử dụng nguyên lý gì? Để tạo ra dòng điện, chắc chắn không phải là ánh sáng. Tại vì máy phát điện được đặt trong bóng râm, không có khả năng là một dạng pin năng lượng mặt trời được. Năng lượng gió thì lại càng không, chỗ này gió cực yếu, không thể nào là gió được. Thêm nữa, cái máy phát điện này quả thật khá kỳ quái, căn bản không sử dụng tua bin. Không hiểu, đúng là không hiểu được. Alex Blanco thì hưng phấn nói. Nói ra cũng thật trùng hợp đó lãnh chúa. Ta thử nghiệm các loại năng lượng gió, năng lượng ánh sáng mặt trời, năng lượng phép thuật, tất cả đều thất bại. May mắn thế nào, mùa đông đến, thời tiết trở nên lạnh lẽo. Cái máy phát điện này lại có thể tạo ra dòng điện. Chính là lạnh, là nhiệt độ thấp, thì sẽ tạo ra được dòng điện A. Sau đó, Alex Blanco phun ra một tràng các thể loại nguyên lý. Và sau khi nghe xong, Trần Văn Lâm chỉ biết im lặng. Quả thật là chả hiểu được chút gì. Nhưng vì không muốn làm cho Alex Blanco mất hưng phấn, hắn vẫn nghe rất chăm chú. Khoảng nửa tiếng sau, Trần Văn Lâm vỗ vỗ vai Alex Blanco rồi nói, tốt lắm, từ ngày mai, không, bắt đầu ngay từ bây giờ, ta sẽ để bên thợ rèn, xưởng luyện khí phối hợp với ngươi, cố gắng tìm cách tạo ra dòng điện mạnh hơn, tìm kim loại có điện trở yếu hơn nữa để chế tạo dây điện. Vấn đề kinh phí, sẽ không lo thiếu, cứ yên tâm tiếp tục nghiên cứu phát triển, nếu cần. Có thể tìm thêm trợ thủ để đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu. Đúng rồi, nhớ kỹ an toàn, đừng lấy thân mình ra thử điện. Ta cũng không muốn mất trưởng nhóm nghiên cứu như ngươi đâu. Alex Blanco ưỡn thẳng lưng lên nói. Lãnh chúa, ngài cứ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng biến thị trấn Markham thành một thị trấn cơ giới hóa. Cho dù là ban đêm, cũng sẽ sáng như ban ngày. Trần Văn Lâm gật đầu nói. Tốt lắm, người tốt nhất nên thay bộ quần áo đi. Ta trở về, đúng rồi, ưu tiên chế tạo các loại máy dành cho phát triển nông nghiệp. Tuân lệnh, Trần Văn Lâm trở về lâu đài lãnh chúa. Sau đó hắn tìm đến phòng làm việc của Bùi Phương Thảo. Rồi dặn dò, bạn nhớ thông báo với bên thợ rèn giúp đỡ phòng thí nghiệm của Alex Blanco hết sức cố thể. Alex Blanco nhờ chế tạo gì? Thì phải dùng tốc độ nhanh nhất, chính xác nhất tạo ra đồ vật đó. Đúng rồi, bỏ ra 1 triệu vàng, cho vào quỹ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tăng lương gấp 5 lần cho những người làm việc tại phòng thí nghiệm của Alex Blanco. Bùi Phương Thảo như rơi vào sương mù, nàng mặc dù là người quản lý thị trấn Markham, nhưng cũng không rõ lắm về chuyện nghiên cứu khoa học với lại phòng thí nghiệm của Alex Blanco này. Phòng thí nghiệm của Alex Blanco, quỹ nghiên cứu khoa học, là thứ gì vậy? Thật ra, Bùi Phương Thảo chủ yếu quản lý đến dân chúng. Việc làm, những thứ lớn, còn những chuyện kia thì nàng không quan tâm, nên không biết cũng là chuyện bình thường. Trần Văn Lâm nói, bạn cứ nhớ vậy là được. Hãy ưu tiên một gã pháp sư có tên Alex Blanco, cùng những trợ thủ của gã. Bạn cho người đi tìm hiểu là rõ. Đừng sợ phung phí vàng cho chuyện này. Nhớ nhé, Bùi Phương Thảo nhanh chóng ghi chép vào một tờ giấy nhắc nhở. Rồi nói, yên tâm đi, mình sẽ để ý kỹ chuyện này. Trần Văn Lâm hưng phấn rời khỏi phòng làm việc của Bùi Phương Thảo. Hắn thấy thị trấn Markham có lẽ chuẩn bị bước vào thời kỳ phát triển như vũ bão. Việc hiện đại hóa, cơ giới hóa thị trấn Markham sẽ giúp cho mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như nếu có thể tạo ra được các loại máy dùng cho loại hình nông nghiệp như máy cây đất, máy gạt, máy tưới nước, thì diện tích trồng trọt nông nghiệp, sản lượng lương thực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đến sau này, thị trấn Markham có thể hoàn toàn không lo đến chuyện thiếu thốn lương thực. Căn bản không cần phải bỏ tiền vàng ra mua của thương nhân. Nhưng cái làm Trần Văn Lâm mong chờ nhất, chính là việc hiện đại hóa quân đội. Súng, có thể sẽ không nghiên cứu được, nhưng rất có thể sẽ áp dụng vào để nghiên cứu ra được các loại khinh khí cầu, các loại phương tiện di chuyển, hay thậm chí là vũ khí công thành chạy bằng điện, đỡ tốn nhân lực cho việc di chuyển, điều khiển hơn, cách trương.